đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi ngọt ngào phiêu bồng cùng nhau. Thank you.

trong mưa dịu bước đi, môi chào thiết tha đam mê, ngỡ như muôn đời sẽ mãi không lìa xa.

tim say đắm. Còn gì đâu khi ta đã buông tay nhau, tình còn lại gì ngoài nỗi nhớ, lòng nghẹn ngào nhìn cuộc tình tan vỡ. Mình đã hết phút giây môi ấm trao nhau, còn tìm đâu bao đêm thơm hương tóc rồi. Hãy khắc ghi trong tim nhau tình yêu đã lỡ, hãy thắp lên trong đêm đen ngọn lửa ấm trong tim, hãy giữ cho nhau men say dù đời mang cho ta bao chua xó bẽ bàng. Hãy đến bên nhau nghe anh dù duyên đã lỡ, hãy giữ cho nhau yêu thương và tình chất ngất mê say. Hãy cất trong con tim ta một tình yêu trong đam mê bao năm tháng không. Cây này thay lá nắng thu này